cực lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mười phương chư Phật ba đời, Ni Đà Phật nhất chánh rời quần sinh. Sen vàng chính âm sẵn dành, oai linh đức ca đã thành vô biên. Hãy nghe chính niệm hơn thường, vạn sinh lạc quốc hóa vạn đồng ngân. Hoa nở thấy Phật rõ ràng, thoát vòng sinh tử muôn loài. Sám hối tiêu trừ tội căn, nguyện cùng tất cả chúng sinh lâm chung tạm mặt cánh lòng tây phương. Hư không coi nó dấu cùng, nguyện trên còn mãi chẳng cùng chẳng thiên. Không tình cùng có đồng nguyện trí màu của Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Đông Độ. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay nhân có cái duyên lành, chùa chúng ta có tổ chức một cái khóa tu an lạc ngày do Phật tử khắp nơi quân tập về đây. Giảng đường của chúng ta là một trong những giảng đường lớn nhất của khu vực đó. Nên giảng đường mình ở đây chắc ngồi có được 2.000 người là chúng ta ngồi tỉnh bơ luôn á. To lớn, nhưng mà rất tiếc là mình ngồi không bích với giảng đường. Giảng đường này lớn hơn giảng đường chùa Hoằng Pháp á. Chùa Hoằng Pháp nhỏ hơn mình, dưới mình cơ á. Nên là mình đây là lớn hơn chùa Hoằng Pháp. Phật tử á, là trong ngày sám hối cũng rất là đông. Nhưng mà ngày tu tập á, thì chúng ta lại tới ít. Cái nguyên nhân chủ quan và khách quan, nghĩa là nhằm khi quý vị tổ chức trùng, ví dụ bữa nay tu viện chuyên tu thầy Thiện Thuận, rồi ngày chủ nhật có các cái nơi khác mà tổ chức. Nhưng mà nếu chúng ta ở quanh khu vực này thì chúng ta nên đi chùa ở gần mình nhất để đỡ tốn tiền xăng. Nên mình đi tu tập thì ở nơi nào có cái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh ta tu, chứ mà đừng lựa chùa. Nhằm khi thấy phong trào lựa chùa đó là tu sẽ tốt hơn cái chùa kia. Tu tốt hay không là do mình chứ không phải do chùa. Nhằm khi chùa đẹp thiệt đẹp mà mình tu không tốt nó cũng là không tốt. Còn nhằm khi cái chùa nó có chật có hẹp, hoặc là cái chùa không đủ điều kiện, nhưng mà mình tu tốt nó vẫn là tốt. Cái quan trọng nhất á là cái sự hạ thủ công phu tu tập của mình, chứ không phải là cái môi trường đó. Cái môi trường nó giúp cho mình một phần thôi, nhưng cái phần lớn nhất á là phần khả năng tu của mình. Tại vì tu tập mới chuyển hóa được cái tâm mình, còn mà không tu tập thì không chuyển hóa được tâm mình. Còn cái hoàn cảnh bên ngoài chẳng qua là để cho chúng ta phát tâm mà thôi. Nghĩa là mình thấy tướng mình sanh tâm. Như vậy thì mình thấy cái tướng bên ngoài và mình sanh tâm, đó là thông thường của chúng sanh. Còn cái người tu tập á, thì người ta đã lìa tướng, có nghĩa là họ thấy tướng họ không có sanh tâm. Nên á, là ở tại cái thế gian của chúng ta đang sống nơi này nè, thì cái quốc độ mà ông ta đang sống á, đang bị cái quy luật, đó là quy luật thành trụ hoại không. Nó thành rồi, nó trụ một thời gian rồi, nó sẽ hoại đi và nó biến mất. Con người chúng ta đang sống cũng chịu cái quy luật gọi là sanh, là lão, là bệnh, là tử. Có nghĩa là người sanh ra rồi, và sống trong cuộc sống đó thì bắt buộc họ phải già, bắt buộc họ phải bệnh, và bắt buộc họ phải chết rời khỏi cái cảnh sống này. Do đó mà trong cái đời sống này chấm dứt thì sẽ qua cái đời sống khác, có thể trở lại nơi này, có thể trở lại nơi khác. Đức Phật dạy đó là luân hồi. Do đó mà cái cảnh giới này nó không tồn tại mãi mãi, nên không tồn tại mãi mãi đó, nên Đức Phật gọi là vô thường. Nghĩa là nó thay đổi liên tục, liên tục, liên tục, liên tục. Mà mỗi khi lần mà nó thay đổi đó, chúng sanh phải bị tác động bởi tâm lý, hoặc là tác động bởi vật chất vào trong cơ thể của mình. Ví dụ như đất, nước, gió, lửa thay đổi làm chúng ta bị bệnh. Đang nóng nên nó thay đổi lạnh cái là bị bệnh này, viêm phổi này. Đang lạnh đó là chuyển qua nóng cái là người ta bị mất nước rồi. Vân vân. Có nơi là nóng 51 độ như Ấn Độ á, là mùa nắng nóng 51 độ có nhiều người chết luôn, nghĩa là mất nước. Thay đổi quá trình trao đổi chất nó thay đổi cơ thể. Do đó mà chúng ta đang sống ở nơi này phải chịu cái quy luật gì? Thứ nhất á là thành trụ hoại không. Con người á thì phải chịu sanh lão bệnh tử. Cái đó là cái thân của mình, cái tâm của mình chịu u bi khổ não. Thành trụ hoại không là cái thế giới chúng ta đang sống. Cái thân người mình là sanh lão bệnh tử, cái tâm người là u bi khổ não. Như vậy thì tại sao là chúng ta đã thành trụ hoại không? Tại sao ta sanh lão bệnh tử? Tại sao ta u bi khổ não? Tại vì chúng ta đang sống trong cái luật gọi là luật vô thường. Nó luôn luôn thay đổi làm ta luyến tiếc, buồn thương, oán giận. Chúng ta sống trong cái luật luân hồi, nó chuyên nó đổi từ cảnh giới này sang cảnh giới khác. Chúng ta sống trong nhân quả, làm nghiệp nhân bị nghiệp quả. Chúng ta đang sống trong nghiệp báo. Chúng ta làm cái đó rồi nó sẽ báo lại chúng ta. Như vậy thì chúng ta sống trong nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, sanh tử, vô thường. Rồi cuối cùng là chúng ta đang sống trong nhân duyên. Có duyên đến rồi có duyên đi, có duyên gặp nhau và hết duyên tan rã. Như vậy bị tất cả các quy luật đó nó chi phối làm chúng ta bị sanh lão bệnh tử. Làm ta bị tâm bị u bi khổ não. Thân thì sanh lão bệnh tử, thân thì u bi khổ não, còn cái xung quanh chúng ta thì thành trụ phải không? Cái mình nhìn thấy thì tất cả những cái đó, đó là tên chùa của mình đó, gọi là Đông Độ. Cái chúng ta thường hay nói Đông Độ là tại đất nước Ấn Độ. Người ta gọi tên đó, ví dụ như từ đây đi qua Đông Độ hoặc là bên Thiên Trúc. Thì bên Trung Quốc á, gọi là Thiên Trúc, mình á, gọi là Ấn Độ là Đông Độ. Như vậy thì cái nhưng mà so với Pháp giới thì cái chữ Đông Độ chúng ta là cái quốc độ ở cái hướng Đông. Còn Tây Độ á, là quốc độ ở phương Tây. Hai cái nơi này không phải là Đông Tây Nam Bắc nữa, mà ta quy định, ta đặt ra những điều đó để chỉ hai cái cảnh giới quốc độ khác nhau. Một cái cảnh giới quốc độ của ta bà mà chúng ta đang sống đó, đó gọi là phương Đông đó. Còn cái cảnh giới mà chư Phật lập quốc độ đó là phương Tây. Vậy cái chữ Tây này không phải là Tây Đông Nam Bắc, mà Tây này là nó ngược lại với phương Đông, là cõi của tâm. Phương Tây là phương tịnh độ của mười phương chư Phật độ lập ra. Nên cảnh giới đó là cảnh giới của chư Phật, nên cảnh giới đó là cảnh giới của giác ngộ. Cảnh giới của chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Cảnh giới đó là cảnh giới của trong sạch thanh tịnh, của giác ngộ, của từ bi hỷ xả, của thương yêu tất cả muôn loài chúng sanh. Còn cảnh giới của chúng ta đây nè là cảnh giới vô thường nè, cảnh giới sanh tử luân hồi nè, cảnh giới thành trụ hoại không nè, cảnh giới u bi khổ não nè. Thì cái Đông này là hướng Đông, nên có nhiều người nói là đây về phương Tây xa lắm. Có một thế giới gọi là thế giới cực lạc, Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Cách cái thế giới của chúng ta 10 muôn cõi ức Phật độ. Thì có cái chú Phật tử cho hỏi thầy là cách 10 muôn cõi Phật độ đó là bao xa, tính ra km là bao nhiêu km. Chứ thực ra cái này là Phật quốc độ, chứ không phải là tính ở trên thế gian mình, cùng một cái thế gian mình mà tính ra thước tất. Mà ở đây là cõi của tâm khác nhau. Nếu tâm của chúng ta là còn u bi khổ não, còn phiền não, còn cố chấp, còn buồn vui, hờn giận, ghét ghen, thì đó là cảnh của phương Đông. Nên chúng ta gắn với cái cảnh cũng sanh cũng diệt, tức là thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử, u bi khổ não. Nếu tâm chúng ta còn động loạn, tâm ta còn ác, còn động loạn, còn ô nhiễm, thì cái tâm mình sẽ gắn với cái cảnh giới tương đương với cảnh giới mình là Đông Độ. Còn nếu mà tâm chúng ta thanh tịnh, có thiền, có định, có niệm Phật, có hướng tới tư Phật, có thiện lương, có thiện lành, không có làm ác, có thiền, có định, có phát tâm Bồ Tát để cứu độ chúng sanh, thì chúng ta chuyển cảnh giới. Cái tâm đó nằm ở Tây Độ chứ không phải Đông Độ, tức là cái quốc độ phương Tây. Mình tạm gọi đó là Tây Độ, mà ta gọi là Tây Phương Cực Lạc hoặc là cõi Tịnh Độ. Nên cái cảnh giới của Đông Độ, và thì chúng ta thấy cái quy luật hồi nãy giờ chúng ta phân tích đó, là chúng ta đang thân con người, tâm con người và hoàn cảnh xung quanh. Thân thì sao? Sanh lão bệnh tử. Tâm u bi khổ não. Hoàn cảnh xung quanh thành trụ hoại không. Vì thế nó chịu tác động chưa? Mà tại sao bị vậy? Là tại vì các cái định luật nó chi phối. Luân hồi sanh tử, vô thường, nhân quả nghiệp báo, nhân duyên, nó đang chi phối để đi đến thân, tâm và hoàn cảnh, đi đến một cái quy luật thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử, u bi khổ não tâm. Như vậy thì là nãy chúng ta nói là tâm của mình u bi khổ não là do đâu? Là do mình vui buồn hờn giận ghét ghen hơn thua hận thù, đó gọi là phiền não. Thì nó sẽ gắn vào trong cái cảnh, cũng cảnh phiền não như thế này. Cảnh phiền não, cảnh sanh lão bệnh tử, cảnh thành trụ hoại không, có phải cảnh phiền não chưa? Đâu có còn mãi thời gian đâu, có rồi có mất, cõi vô thường thoạt có thoạt không. Nên bây giờ cái người có trí bắt đầu người ta mới chuyển hướng. Ta chuyển hướng là cái cõi Đông Độ này thấy không không ổn rồi. Sống có mấy bữa là tiêu rồi, vui chưa mấy chốc lại buồn, buồn chưa mấy chốc lại tuôn mạch sầu rồi. Cái cõi này Đức Phật dạy trong kinh Bát Đại Nhân Giác gọi là đại địa nguy thúy. Nơi đại địa này chúng ta nè, nó không có còn mãi thời gian đâu. Một thời gian sau là bao nhiêu triệu triệu năm, nó cũng phải biến thành một cảnh giới khác. Thân con người chúng ta không sống được hoài. Nên người có trí bắt đầu người ta chuyển cảnh giới. Như vậy thì thân con người sanh lão bệnh tử, thì mình tìm cái thân nào mà không sanh lão bệnh tử. Cảnh giới của chúng ta thành trụ hoại không, mình tìm cảnh giới nào không có thành trụ hoại không. Tâm mình u bi khổ não thì mình tìm cảnh giới nào không có u bi khổ não. Cái đó người có trí bắt đầu là người ta quá giải. Mình đang u bi khổ não nè, thì bây giờ mình tìm cảnh giới không có u bi khổ não. Mà cảnh giới không bi u bi khổ não ở đâu đó? Trong tâm. Vậy thì mình làm sao cho tâm mình không u bi khổ não? Tức là người ta gọi là tu tâm đó. Còn mình làm sao cho mình không sanh lão bệnh tử? Thì mình thọ cái thân khác. Thọ thân cũng không sanh lão bệnh tử. Ở nơi nào không sanh lão bệnh tử? Ví dụ như sướng nhất ở trong tam giới là cõi trời, nhưng hết phước cõi trời cũng phải đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Do đó các cảnh giới của Tây Phương, Đông Phương, Nam Phương, Bắc Phương, gọi là các cõi Tịnh Độ, Phật Lập Quốc Độ, những nơi đó không còn sanh lão bệnh tử. Các cảnh giới của Niết Bàn là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, không còn sanh lão bệnh tử. Vì thân mình phải thọ vào hai cảnh giới đó, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Đông Nam Bắc Cực Lạc, hoặc là Niết Bàn Đại Định, gọi là Đại Bát Niết Bàn của mười phương chư Phật, thì nơi đó không còn sanh lão bệnh tử. Còn nơi nào không còn thành trụ hoại không? Cái không còn thành trụ hoại không đó là nơi chính Niết Bàn. Tây Phương Cực Lạc cũng không còn thành trụ hoại không. Như vậy thì bắt đầu là người ta có cái tâm của cái trí bắt đầu người ta tu tập. Chứ không phải là tu tập là mình vô mình cầu về Tây Phương Cực Lạc mà mình không hiểu nó là tại sao lại cầu về Tây Phương Cực Lạc. Cầu về cho nó sướng, hỏi sướng sao? Ở đây không sướng sao? Ở đây có ở đâu sướng? Ở đây thân mình phải chịu sanh lão bệnh tử sao sướng được? Quốc độ mình đang bị thành trụ hoại không sao sướng được? Tâm mình u bi khổ não sao sướng được? Như vậy thì ở đây là thân, tâm, quốc độ là không sướng phải không? Vậy thì đau khổ, Đức Phật dạy đau khổ đúng không? Đức Phật dạy ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người si cho tột chỗ. Như vậy có đúng là khổ thật chưa? Con người mình phải sanh, phải lão bệnh tử, sanh tức là sống. sống là phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ, khổ chưa? Lão là già cả, lụm cụm thọt nhớ thọt quên đó, là khổ chưa? Ai già mới thấy khổ, trẻ không thấy già khổ đâu. Bây giờ mình á, là hồi trẻ thân thể cường lực tráng kiện, tới già rồi nó héo queo, héo quánh, tóc bạc, da nhăn, gối mỏi, mà chân rung á, thì lúc đó người ta mới thấy khổ của cảnh già. Rồi khổ cảnh bệnh, nằm viện hoài, uống thuốc hoài, sáng sớm ra đi chùa móc dốc thuốc ra uống vô cái mắt nóng lạnh luôn. Có nhiều người á, đem theo nguyên cái giỏ, tính đâu đem theo giỏ vàng đi theo, đi chùa đem theo giỏ vàng chứ vậy cô, để nhà cất đi, không có thầy ơi, thuốc, rồi thấy không, đem theo nguyên bịch thuốc luôn, hả, bệnh gì vậy, tiểu đường, mắt bị còm, đau lưng, thoát đĩa đệm, viêm khớp, bệnh gan, lên máu, thôi nghỉ kể đi kể, hồi nóng lạnh quá. Bệnh thì quá trời bệnh luôn, uống dốc thuốc giác sáng, uống giấc trưa, uống giấc chiều, uống giấc tối, uống thuốc giấc no luôn. Người thấy bệnh nó khổ chưa? Giờ mình tới chết, chết nó khổ nhất, không phải khổ đau đớn thân mình không đâu. Chết là đau đớn tinh thần nó nhiều nhất. Hoảng loạn, tại vì cái thân mình đau quá chịu không nổi cái thứ nhất rồi, cái thứ hai nữa phải mất hết, chuyển cảnh giới. Bắt buộc ép mình phải chuyển, mình có muốn chết đâu, không muốn chết mà nó bắt phải chết. Nên mất nhà, mất cửa, mất vợ, mất con, mất chồng, mất tài sản, mất vật chất, mất hết, không còn gì, tất cả mất cái thân này luôn. Thì lúc đó có chịu không? Phải không? Không chịu đau khổ lắm. Người nào không chịu cái đó sẽ thành cô hồn. Đi lang thang mất hết rồi đi lang thang như người khùng vậy, đi lang thang quan ức quá. Nhà của tôi, vàng của tôi, tiền của tôi, thân tôi nó đẹp vậy mà nó đốt đi rồi, nó tiêu á. Rồi thân nó sình lên rồi, thân tôi lúc trước đẹp dễ sợ, giờ sao sình nó xấu dữ vậy ta. Bắt đầu ở đó ngồi khóc ha. Vợ thì đi lấy chồng khác, chồng đi lấy vợ khác, bắt đầu la làng. Vợ của tôi, ai về đâu, lúc này vợ của người ta. Chồng của tôi, giờ chồng của người ta. Vàng của tôi, vàng tôi, giờ vàng của con dâu, nó lột lại á. Nhà của tôi, nhà tôi, giờ nhà của con rể. Phải không? Đất của tôi, giờ đất của mấy con nó chia. Phải không? Nó chia ra như cái bánh thì nó chia, nó cắt một đứa mà miếng, cắt đứa miếng, cắt nó biến. Phải không? Làm cả đời giờ để lại hết cho người khác xài, nguyên đống tội đem theo. Làm cả đời mình làm phải bị tội thôi, buôn bán thử coi có nói dốc nói láo không? Không nói dốc láo sao lợi? Bắt đầu mình tràn qua tràn lại nghe, đồ hết đát để ghi đát mới, tháo ra dán vô có thành mới cáo, thấy không? Rồi á lại lừa lọc người ta để kiếm tiền, đồ dởm dán mặt đồ xịn lên, hàng Mỹ dán lên USA rồi dán lên. Về nhà mở ra một cái, về đâu Mỹ Tho, chứ không phải Mỹ là Hoa Kỳ. Chúng ta mới thấy là cả đời chúng ta đi tích góp tài sản, vật chất, ruộng vườn, lo lắng cho con cái, vợ chồng, ra đi không có một chút phước, ra đi không có chút gì mang theo, chân thành cô hồn ở thế giới bên kia. Rồi lúc đó là rất đau khổ, không ai lo cho ăn, không ai cúng cho mặc, không nơi nương tựa, vất vơ vất vưởng, là người đó không có tu đó. Tại vì người ta ham thích cái quốc độ này, quốc độ của ưu bi khổ não, cái quốc độ của sanh lão bệnh tử, cái quốc độ của thành trụ hoại không. Mà mình đang bị cái quy luật của luân hồi sanh tử, của luật của vô thường, luật của tiến hóa, luật của nhân duyên, ân oán trả dây, nghiệp báo nhân quả, ta đang bị chi phối hết. Mình không bao giờ thoát ra khỏi những cái đó đâu. Mình không thoát ra khỏi thì mình là nô lệ của nó đấy. Nó chi phối mình, nó bắt mình phải gì mà, nó bắt mình phải vô thường, thay đổi. Nó bắt mình phải già, phải bệnh, phải chết. Nó bắt mình phải ân oán, bắt mình phải trả dây. Như vậy thì mình sống trong một cái loạt mà biết bao nhiêu cái nó bắt mình phải làm, tuân thủ theo cái định lực đó. Như vậy đâu theo ý của mình. Ý ai không muốn giàu sang mà cuối cùng bắt mình phải đi ăn mày. ý mình á muốn đẹp hoài nó bắt mình nó xấu, xấu ngại xấu tệ tới à. Nên á là từ nhỏ á lên tới chừng 30 tuổi thôi hoặc là 35 tuổi gì đó, cái gì vậy, tặng cái tấm gương cho người ta, gương soi á, tức là cái kiến soi mặt á thì người ta thích. Nhưng mà từ 40 trở lên tặng kiến cho người ta không thích đâu. Hàng ngày phải soi bữa bạc cộng bữa bạc cộng, bữa rụng cái răng bữa rụng cái răng, bữa nhăn miếng bữa nhăn miếng, nhìn vô thấy buồn lắm. Nên á là mừng thọ đều đừng tặng gương nha, tặng gương coi chừng là không có phước à. Mình mừng thọ là nhiêu, 50, 60, 70 phải không? Mừng thọ tặng cái gương để coi mình tóc mấy sợ bạc, răng mấy cái rụng, mặt mấy cái ly nó xiếp, phải không? Do đó mà đừng tặng gương. Nhưng mà nhỏ nhỏ sinh nhật tặng gương được, tại càng ngày nó càng mở ra, nó càng đẹp ra nha, thì tặng gương người ta thích, phải không? Hồi mình 14 tuổi khác, 15 tuổi khác, 16 tuổi đâu đẹp, lần lần lên 17, 18 thành hoa hậu luôn, phải không? 19, 20, 21 tới 30, 40 cái thành mẫu hậu. Quy luật cuộc đời mà. Nên người khôn bắt đầu người ta không bám víu vào trong đó nữa, người ta tu. Bắt đầu ta tu ta chuyển cảnh giới, chuyển cảnh giới từ cái đông độ này nè, tên chùa mình nè. Đông độ là nơi cõi của phương Đông, là cõi chúng ta đang sống, tâm của chúng sanh đang bị chi phối đó. Sang hướng Tây, như vậy đông với Tây này không phải là cái hướng mà đang nói về cõi của tâm. Cái cõi của còn sanh tử luân hồi, u bi khổ não, thành trụ quậy không, đó là phương Đông. Cái cõi á mà không già, không bệnh, không chết, không u bi khổ não, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Cõi á là tâm ta chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Cõi đó, cõi phương Tây á. Đứng ở đây về phương Tây xa lắm. Nên cái cõi mà nhiễm với cõi tịnh nó xa không? Cõi thiện với cõi ác nó xa không? Cõi đồng với cõi tịnh nó xa không? Xa dữ lắm. Bắt đầu mình phải tu tập cả đời, nhiều đời nó mới tới. Ta tu một đời nhưng khi không tới nữa, tu 2-3 đời, tu 50-60 đời nó mới tới, vậy sao? Xa phải không? Mình đi một đời mà không tới rồi thì nó gần à, sát bên à. Nhưng mà đi cả 100 đời, 100 kiếp, nhà người ta tu cả 100 kiếp, 1000 kiếp nó mới tới, sao? Vì phương Đông với phương Tây nó xa lắm, đi tới 1000 kiếp mới tới á. Là từ cõi súng sanh sang cõi Phật tới cả 1000 kiếp mới tới. Nhưng mà may thay, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày thành đạo quả với cội Bồ Đề ở tại đất nước Ấn Độ, ngài chỉ ta một cái cách đi về cõi đó trong đời một ha. Ngài thuyết kinh A Di Đà, vô lượng thọ, quán vô lượng thọ, niệm Phật Ba La Mật. Bất kỳ một hành giả nào muốn phát tâm sanh về Tây Phương Cực Lạc, về cõi Phật, thoát cõi chúng sanh, thoát cõi ta bà, dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Ai phát tâm cũng được, nhưng mà phải tu tập. Nhưng phải tu nghe, phải niệm Phật à nghe. Không niệm Phật không được à. Niệm Phật là gì? Niệm Phật là tưởng Phật, nhớ Phật, hướng tâm về Phật, niệm hồng danh Phật. Chứ không phải niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là tu đâu, không phải đâu. Cái đó là một phần của tu thôi. Chứ tu niệm Phật, còn tâm của mình phải hướng về Phật, phải nghiêng về Phật, rồi mình phải quán tưởng Phật. Đấy. Rồi phải là nhớ đến Phật, nhớ cảnh giới của chư Phật. Rồi miệng mới niệm Phật, tức là hồng danh Phật. Thì cái đó mới gọi là tu, tức là tướng và tâm hai cái. Nhưng mình tu tướng không tu tâm, miệng niệm không, trong tâm mình toàn là nghĩ tới mua vàng là không. Đang ngồi tu nè, nghĩ chút về nhà, về chiều về ăn hột vịt lộn được không. Tức là mình tu tướng không có tu tâm. Nên bây giờ mình nhiếp tâm mình tu và nhiếp tướng mình tu luôn, tu tướng tu tâm luôn mới chuyển hóa được cái của là sanh lão bệnh tử. Chuyển hóa được u bi khổ não và chuyển hóa cảnh quốc độ từ đông sang tây luôn, là từ thành trụ hoại không đi sang bất sanh bất diệt. Đó, mình chuyển hóa mà. Nên người khôn bắt đầu người ta chuyển hóa. Như vậy thì mình chuyển hóa đó bằng cách nào? Và như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau bằng cái cách này. Bằng cái đề tài này. Nghe tên chùa mình á. Bữa nay chúng ta lấy một phần đó làm đề tài luôn. Như vậy thì bữa nay chúng ta trao đổi nhau với đề tài được mang tên là Đông Độ Tây Độ A Di Đà Phật. Ở đây chúng ta không nói Đông Độ là tại đất nước Ấn Độ. Mình ở đây mình gọi Đông Độ đất nước Ấn Độ. Nhưng chúng ta đang xét trên cõi của tâm. Đông Độ là cõi của chúng sanh, là cõi ta bà của mình. Nơi này Đông Độ nè. là cõi chúng sanh tâm là đông độ, cõi của Phật tâm là tây độ. Đông tây này đông tây cõi của tâm chứ không phải đông tây hướng của cảnh. Nên ở đây về phương tây xa lắm. Kinh A Di Đà nói mà xa, mình kéo dài chỉ xa ra. Đây về phương tây xa lắm, xa dữ dữ lắm. Nó có một cái đất nước gọi là nước Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ, cách cõi xa bà chúng ta 10 muôn cõi Phật quốc độ. Cách vậy đó mà cõi Phật quốc độ, cách cõi Phật quốc độ sao người ta không biết. À, như vậy là cõi đó là cõi phương tây. Cõi phương tây á là cõi Tịnh Độ, Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ, có củ phẩm đài sen từ 1 cho đến 9, tức là củ phẩm đài sen. Dân nơi đó không già, không bệnh, không chết, không ăn vật thực mà dùng thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Sống thì sống trong hoa sen, nở ra dợp lại, mỗi khi hoa sen nở ra bay 10 phương chư Phật quốc độ mà cúng dường các đức Phật ở khắp nơi. Và khi về úp trong hoa sen, và cái người này không ăn không uống bằng cái vật thực bình thường của mình, mà người này á là dùng thiền diệt thực và pháp hỷ thực mà thôi. Như vậy thì chúng ta mới thấy á là cái cảnh giới của Tây Phương á là cảnh giới, cái thứ nhất là không còn sanh lão bệnh tử. Cái thứ hai á là cái nơi cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á không có thành trụ hoại không. Cái thứ ba là trong tâm của người Tây Phương Cực Lạc á là tâm tịnh, do đó mà họ không có bị u bi khổ não. Như vậy thì tại sao chúng ta lại bị u bi khổ não? Là tại vì tâm ta không được tịnh. Tâm mình không có tịnh, tâm mình không tịnh nên bị u bi khổ não. Mà Đức Phật dạy em kinh Tứ Diệu Đế á, Đức Phật dạy nguyên nhân của đau khổ là do ái dục mà sanh. Tất nhiên là chúng ta đang sống trong cõi dục mà sanh, tức là dục là ham muốn. Nếu mà chúng sanh nào rời khỏi cõi dục sang cõi sắc, về sang cõi vô sắc, gọi là tam giới, cõi dục thấp nhất lên cõi sắc và cõi vô sắc. Mà ở trong kinh á là tứ thiền định, Đức Phật dạy nếu ai giữ được tâm thiền thì về được cõi sắc, ai giữ được tâm định về được cõi vô sắc. Như vậy có nghĩa là chúng ta đang sống trong cõi dục là chúng ta không có là thiền và không có định. Có thiền về cõi sắc là đâu có còn cõi dục nữa đâu. Mà nguyên nhân của đau khổ là do ái dục mà sanh, là do trong cõi dục này sanh tâm dục mà sanh. Dục là ham, là muốn đó, ham muốn bị ô nhiễm mà u bi khổ não. Còn không còn ham, không còn muốn gì chân là người ta đắc rồi. Phải không? Ta đắc thiền, đắc định. Như vậy có thiền, có định sẽ thoát khỏi dục. Mà dục là đau khổ, vậy thiền định sẽ hết đau khổ. À, có gì thấy không? Thiền định không phải là thiền tông. Thiền tông là một tông phái tu tập thôi. Còn thiền định là trạng thái tu tập mình, bất kỳ pháp nào cũng đi đến tâm thiền định được hết. Do đó muốn thoát cái cảnh giới u bi khổ não trong tâm, tức buồn phiền hờn giận trong tâm, thì người đó luôn giữ tâm thiền và tâm định. Vậy tâm thiền là gì? Tâm thiền là trạng thái lẳng lặng của nội tâm, mà người ta gọi là thiền na, người ta gọi là tỉnh lự. Tỉnh á, luôn luôn lúc nào cũng không có mê, luôn luôn lúc nào cũng biết, cũng kiểm soát lấy thân và tâm mình đó, người đó tỉnh á. Còn làm không có kiểm soát á là đam mê rồi. Kiểm soát là gì? Là mình xem coi đó đúng hay sai, cái này hậu quả như thế nào, đó là có kiểm soát là trên hành động, kiểm soát trên ý, cái ý này ý ác hoặc ý thiện, ta kiểm soát ở trên đó, gọi là tỉnh. Lặng là lắng lặng, lắng lặng là không có khởi tâm á, không vui, không buồn, không hờn, không giận á, lặng. Mà muốn không vui, không buồn, không hờn, không giận mấy trước hết nó nhẫn nhục. Cái thứ hai nữa phải từ bi, tha thứ, khoan dung, độ lượng mình mới lặng nổi, chứ không thôi không lặng nổi đâu. Nói lên là giật cà tưng tưng rầm rầm lên này, không có lẳng lặng được. Do đó mà mình muốn lẳng lặng là trước hết mình phải nhẫn nhục trước cái đã. Với ai chửi ai mắng gì cứ nhẫn, nhẫn mà tới rung tay luôn cũng nhẫn nha, nhẫn quyết liệt, tức là chúng ta chịu đựng đó. Cái thứ hai nữa là ta hóa giải bằng cách tha thứ, khoan dung, độ lượng, tự nhiên tâm sân mà nó hết nên nó hóa giải. Nhẫn nó có hai cái chừng mực. Cái chừng mực ban đầu á thì chúng ta chịu đựng, chừng mực thứ hai chúng ta hóa giải. Như vậy mới gọi là nhẫn. Chứ chịu đựng không thì chưa phải hết cái chuyện nhẫn đâu. nhận nó hai cái cấp độ. Cấp độ thứ nhất á là chịu đựng. Cấp độ thứ hai quá giải cho hết cái tâm đó phía bên trong, mà quá giải bằng cách tha thứ, khoan dung, độ lượng, từ bi, hỷ xả bỏ. Thì nó mới quá giải được tâm, chứ không tha thứ, khoan dung, độ lượng, tâm mình nó anh ách, chỗ cái ngực hoài thì làm sao mà quá giải. Nhưng mà mình có thể là chúng ta nhận được nhẫn nhục. Ai chửi cái nín thở cắn răng nhẫn nhục mà nha. Chứ mình chửi lại sợ nó đánh à. Nên mình nhẫn nhục. Không phải là sợ người ta đánh mình nhẫn nhục. Không phải mình yếu người ta nhẫn nhục. Nhẫn nhục đây là sự chịu đựng của tâm của mình không bộc lộ ra bên ngoài bằng hành động lời nói. Đáng lẽ là mình giận lên mình phải chửi người ta, bây giờ mình nhẫn xuống, mình không có bộc ra bằng cái lời nói. Đáng lẽ mình đánh người ta, mình chém người ta, mình giết người ta, bây giờ mình kiềm chế lại cái bản thân của mình, tức là chịu đựng. Nhưng mà nó vẫn còn tâm sân ở phía bên trong. Nên bây giờ mình quá giải tâm sân phía bên trong luôn bằng cách đó là mình tha thứ, bằng cách mình khoan dung, bằng cách mình độ lượng, bằng cách mình từ bi, xả bỏ, hoan hỷ xả bỏ, tự nhiên ở trong lòng mình hết trơn. Trời ơi, mỗi lần á thiệt á ghét anh Tám ghê vậy. Bây giờ đi là chùa Đông Độ tu rồi, giờ về xả bỏ cho anh Tám luôn á. Tám có vợ bé chứ giờ bảy hết giận hết ghen, xả luôn, xả hết nữa. Chớ bữa trước là đi đánh ghen rồi nha, chuẩn bị dao bào nha, dao rồi nha, nước mắm rồi à, để đi chọi cho mình ta. Ta đi coi hát đó, đánh ghen chọi nguyên bịch nước mắm báo đăng. Người bé đó ghen độc nha, nước mắm Phú Quốc, nước mắm Nhĩ à, nguyên bọc nước mắm phải vô mình, còn đâu nữa đi chơi. Ông chồng mà có con bồ, dẫn con bồ đi coi hát, ghinh ngoài sao nha, nguyên cái bọc nước mắm mà Phú Quốc á, mở cái cọng dây thun ra bung nguyên bọc luôn cho hai người, rồi giỏi đi đi cho đi đó, tắm 8 ngày còn không hết thôi nữa. Nước mắm xịn mà mắm nhĩ mà nó nhĩ từng giọt đó, phải không? Mua chai nước mắm nhỏ nhỏ nè đó, đánh ghen kiểu đó, mình phải nhẫn là mình không làm thiệt hại người ta, không chửi người ta, không thiệt hại người ta, đó là nhẫn đó. Nhưng nó nhẫn bên ngoài chịu đựng được, nhưng mà bên trong mình chịu không đựng được, mình về mình lăn lộn, mình ngủ không được. Bên ngoài thì mình không có làm thiệt hại gì người ta, không có chửi bới người ta, chứ mà về ăn được, ăn tới đây nó mắc nghẹn. Ăn cái nhớ, con bồ của ông chồng cái trời, nhớ cái mặt nó ghét gì đâu, không? Đồ cái thứ này, đồ thứ nọ, bắt đầu chửi bụng rồi nha. Ngủ lăn qua, ôm cái gối ôm, lộn lợi dục cái gối ôm. Ngồi lên, nằm xuống, rồi co giò, ngay cẳng, ngủ hoài ngủ không được, nói chung là nhiều thế lắm ngủ không được. Người ta kêu là niệm Phật đi ngủ, rồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng mở mắt, chào cháu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cũng mở mắt luôn. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cũng mở mắt luôn. Miệng thì niệm nhưng mà tâm nhớ mặt ông chồng, nhớ ông này ông Bạc Tình Lan nè, nhớ nè, đầu nghiến răng này. Tại vì tâm sân nó còn nguyên đây nè. Do đó mình mới suy nghĩ, mình là sống trên đời này có nhân có duyên, hết duyên rồi, phải không? Có duyên con sáo nó đến, hết duyên rồi sáo nó sang sông, phải không? Ai đưa con sáo cái mà sang sông, bắt đầu mình hát cái bài đó đó. Bây giờ mà sáo lại mà sổ lòng, cái sáo mà đi xa. Ơi ơi, cái đêm mà nó trời mưa nó chứ, mưa mà nó rỉ rả rả, ngồi hát đưa con sáo sang xong nó buồn não ruột ngồi nhà mình trong bóng đèn khuya hả? Còn ông chồng đi đâu mất tiêu rồi. Nên giận dữ lắm chứ, có người hận lắm. Có nhiều người nói thầy, con hận chồng con hận suốt, cái chữ suốt mà nó kéo dài lắm, suốt đời luôn, mà suốt nó kéo dài, nó là hận lâu á, mà hận lâu phải nói là hận suốt đời thì hận bình thường thôi, mà nói là hận suốt mà kéo dài, suốt mà có kéo dài mà còn rung nữa chứ, suốt đời đó, đại loại hận gì đó. Bây giờ em tu rồi, nhân duyên à, có duyên á tiền ta đến hết duyên ta đi à, không có gì hết trơn á, phải không? Hồi duyên á thì tám đến, hết duyên tám đi à, đến thì bảy tiếp, và ta đi thì bảy tiễn khách vậy thôi à. Nên anh đi đâu đi à, em đi chùa, không? Nên anh đi đâu đi, em đi hôm nay em đi chùa Hương Hoa cỏ còn mờ hơi sương. Hỏi đi đâu vậy, đi tu ngày an lạc chứ đi đâu, phải không? Chứ tối ngày lo ghen không sao an lạc nổi. Đó, nên phải xả bỏ đi, không gì chứ. Đời sống được có bao lâu mà mến, đạo lâu bền Phật đến mới hay. Tà tà bóng ngã về Tây, hãy lo niệm Phật mà tạo gây phước điền. Giải đi tất cả ưu phiền, tâm ta có lắm bạc tiền ít chi. Lúc nằm, lúc đứng, lúc đi, trong lòng mà có Phật việc gì nó cũng nên. Bắt đầu nó thấy cảnh giới của đông độ là cảnh giới của sanh, của già, của bệnh, của chết. Sanh là mẹ mình sanh ra, rồi mình sống, thì cái đó mới gọi là sanh. Sanh là đau khổ của cái sanh và đau khổ của nhân sanh đang sống. Sống mà gì khổ lắm. Thấy không, có chồng khổ vì chồng, có con khổ vì con. Đức Phật dạy kinh niệm xứ, tứ niệm xứ, thọ thì khổ. Thọ không phải là sống, mà là thọ là nhận lãnh. Cái chữ thọ nó có nhiều cái nghĩa. Thọ, thọ mạng, sống dai. Còn này thọ là nhận lãnh những cái trong cuộc đời này chúng ta nhận lãnh. Mẹ mình mới sanh ra không có cái tả luôn, bắt đầu nhận từ từ nha. Nhận cái tả, nhận bộ đồ, nhận lên từ từ từ từ tới lớn, nhận tập, nhận dở, nhận tiền, nhận bạc, của cải vật chất, tới nhà cửa, tới nhận chồng, nhận con, bắt đầu nhận dài dài dài, ôm vô từ từ từ nha. Ôm cái gì vô lo cái đó à. Mà lo càng nhiều càng bận tâm, mà càng bận tâm với nó càng khổ vì nó. Có phải là mình bận tâm về ai chừng nào nhiều, chừng nào mình khổ vì người đó chừng đó không? Nên có cái vụ hận suốt đời là chỗ đó đó. Tại vì bận tâm người đó nhiều quá, người đó phản bội mình, nên hận suốt đời, phải không? Nên bận tâm ai càng nhiều khổ về người đó càng nhiều. Mà tại sao chúng ta bận tâm? Tại vì chúng ta thương, đúng không? Chúng ta thương chúng ta mới bận tâm. Mà như vậy chúng thương á, vậy là sanh ra ái nhiễm. Thương tức là ái, chữ ái tiếng Hán gọi là thương. Mà thương mà có chữ nhiễm ở trong á, nhiễm thì người ta gọi là nhiễm mô. Vậy thương nó đang thui à, cái tâm mình thương nó đang thui à, nó không còn sáng suốt gì nữa trơn á. Đó gọi là nhiễm mô. Nên thương vô không còn sáng suốt trơn á, hết biết đường biết xá vậy trơn rồi. Gọi là chụp thuốc mê luôn, gọi là mê hồn trận. Nhảy vô mê hồn trận cái là hết biết đường ra. Trận này quý vị nào có coi Xuân Thu Chiến Quốc cái của Tôn Tẩn Bàng Quyên á, lập ra mê hồn trận, nhảy vô hết biết đường ra, gọi là mê hồn trận. Đánh trận với nhau á, vô trong trận đào công sự rồi vòng vòng vòng vòng vòng vòng vô cái không thấy đường ra, không biết đường nào ra chứ, chết trong trận luôn. Ta gọi là trận mê hồn. Mà mình cũng vậy nữa, vô không biết đường ra, vô số đề cái mà ra được cái là người đó cũng phải có tu mấy kiếp mới ra nổi số đề á. Đi về dưới miền Tây nè, mê số đề bán cái đất. Mà đất dưới miền Tây thường thường là có mộ của ông già ba mẹ chồng á, bán bỏ phần mộ ra thì mà cái người mua người ta không chịu. Ta làm đất phải mua hết chứ bán sao, mua có phần mộ, mà mua có cái mộ người ta không chịu. Như vậy có nghĩa là lấy cốt đi, phải không? Lấy cốt đi anh em không chịu, Út nó đang giữ cái đất đó, lấy cốt đi thì anh hai anh ba anh tư không chịu. Mà không bán á thì làm sao mà trả nợ số đề. Nói chung là cuối cùng phải bán, nên nó sanh ra nhiều chuyện lắm. Nhưng cuối cùng ông bán, ông lấy cốt, ông mới đổi thừa. Ông là mấy ông thầy giảng pháp nói thiêu tốt hơn chôn, nên giờ em lấy cốt của ba má lên em thiêu, em gửi về chùa cho tu tốt hơn chôn. Rồi nghe tốt dễ sợ, còn hiếu thảo dễ sợ, ai nhà đâu lấy cốt đừng bán miếng đất, nó khổ vậy. Thiêu tốt chôn, còn chôn người ta lưu liếng lắm, nên giờ có hiếu đem cốt lên hơi ai nhậu thuyết phục được anh em chợ này nghe, mấy ông thầy nói thiệt hả, mấy ông anh đó mấy ông thầy nói thiệt hả, mấy ông thầy nói thiêu tốt không chung. Nên giờ em lấy cốt ba má lên em thiêu, em gửi vô chùa. Như vậy thì nó sẽ tốt cho ông bà. Rồi ông lấy cốt lên, ông đem đi thiêu, ông gửi vô chùa. Qua bữa sau ông bán miếng đất. Chứ ai mua, số đề đó. Mà bán đất xong cái đó mới tập 1, còn tập 2 nữa. Cái ông nói là thợ ông chùa tốt thợ nhà. Thợ nhà nó không tốt. Tức là thợ nhà ta quanh quẩn lắm, ta lưu luyến gia đình lắm á. Thợ ở chùa tốt hơn ở nhà. Nên á, dời bằng thợ vô chùa đừng bán cái bộ lư. Cái bộ lư đồng á, nó ngặt chỗ đó á. Cái bộ lư đồng ông bán đâu hai mấy triệu á, bộ lư dữ lắm, bự vậy đó. Ông muốn bán cái bộ lư với cái lư hương, có người ta trả bộ lư lư hương. Ông mới nói là thợ chùa tốt thợ nhà, cho ba má tu thợ nhà, giờ ông luôn bán đứt cái bộ lư luôn. Bởi số đề nó vậy đó, như không vô mê hồng trận có đường nào ra không, ra nổi không. Tới cái lư hương ông già cũng bán luôn đành mộ luôn, là cỡ đó thôi chứ còn mê cỡ nào nữa giờ. Phải không? Vậy mà ta làm cũng được đó. Nói chung là tới mức tới mê rồi. Hai chồng ở bên đâu, ở Trung Quốc cái gì đó, bữa hổm báo đăng hai chồng mê điện tử. Chơi điện tử nè, chơi điện tử riết mà không có tiền trả tiền điện tử người ta. Có đứa con 3 tuổi bán đứa con chơi điện tử. Hai chồng là đồng vợ đồng chồng, tát biển Đông cũng cạn luôn á. Hai chồng chơi luôn, bán luôn đứa con 3 tuổi lấy tiền chơi điện tử. Gọi là nó mê mà nó mê hết biết đường rờ luôn rồi đó. Tức là không còn đường nào để nói cho nó, gọi là bó tay nó, gọi là tại hạ bái phục luôn. Cái gì thì bán đứa con 3 tuổi mà chơi điện tử, thấy nó mê hồn chưa. Mình đang ở trong mê, nó mê hồn trận. Nên mình bây giờ ở đây là mê đủ thứ hết chứ, thích đủ thứ, ra siêu thị cái coi mình cái gì cũng muốn mua hết chứ. Ra tiệm vàng đứng cái đi không nổi luôn á. Cà rá nè, dây chuyền nè, bông lấp lánh nè, mê dữ lắm. Nhờ ở trong đó sao ra nổi. Nhưng mà bây giờ mình thấy á, dầu cho chúng ta có lấy được ông chồng đó, dầu cho chúng ta có được cái nhà đó, dầu chúng ta có được vàng bạc đeo đầy mình á chứ. Nhưng á, biết ổng có chung thủy với mình hoài không? Hay là đồng sàng mà dị mộng. Nói thiệt á, cưới nhau rồi á, bắt đầu á, tình yêu nó theo cái chiều của cái hình tam giác. Có gì thấy hình tam giác không? Hình tam giác đó có cạnh quyền á, tình yêu nó theo chiều của cạnh quyền. Phải không? Từ trên đỉnh này nó lọt xuống từ từ nó lọt tới sát đáy luôn, nó ly dị luôn. Không bao giờ mà cưới nhau về mà nó lên theo cái chiều này chứ, nó tọt xuống chiều này nè. Nói đừng buồn nha. Nó tọt theo thời gian. Ví dụ như chiều cảnh quyền là nó cảnh quyền lên nè, chiều của tam giác đầu nó kéo theo thời gian 5, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, 6 năm, 7 năm, 8 năm. À, bây giờ cưới nhau được bao lâu rồi? Nói nghe phủ phàng phải không? Không có phủ phàng chứ, nghe biết rồi tu đi, đừng ghen nữa. Lâu rồi từ từ cái nó phôi phai rồi. Hồi đó mình đẹp biết nhiêu, giờ mình nhìn mình cái là da gì nó dùng hết trơn rồi, mặt toàn là tàn nhang mụn không rồi, thương gì nổi, thương, phải không? Nên do đó mình phải hiểu cái điều đó. Nói vậy á, cái người ta phản ánh nè, người ta là con người á, phải có tình có nghĩa chứ. Anh nói gì thì nói tôi không biết, trong lòng ta hết thương thì sao giờ? Giờ anh lý luận gì tôi không biết. Anh lý luận đông tây người ta phải là thương cái tánh tình, thương cái tình nghĩa, thương cái trình độ, ai thương ở ngoài nhan sắc rồi ha. Anh biện luận thôi. Chứ thực ra nếu vậy thì đâu có ly dị. Vậy thì đâu có chết lặng. Nhưng mà cũng có trường hợp số người ta chung thủy vân vân. Nhưng bây giờ cho chung thủy thương tới già, nhưng cuối cùng chết cũng bỏ nhau à, phải không? Sinh ly tử biệt cuối cùng cũng bỏ nhau. Càng thương càng tình nghĩa bao nhiêu thì càng khổ bấy nhiêu. Tại sao? Tại vì mất đi rồi người ta khổ dữ lắm. Nên có nhiều người vợ chồng già 70-80 tuổi đó, trời, đi đám ma mà khóc mà chịu không nổi luôn. Kể hồi kể từ 16 tuổi tới tính 80, kể sáng đêm rồi kể mà mình nghe nó chịu không nổi luôn. Kể tình nghĩa sâu đậm sao đó, ông ơi ông chết bỏ tôi, ông hứa là giống tôi răng long đầu bạc rồi sao mà giờ ông chết bỏ tôi giữa chừng nữa ha. bắt đầu có kể đau khổ lắm, khóc ngất ngất ngất rồi xỉu, rồi con cái nó vô giật tóc mai tỉnh rồi ra khóc nữa xỉu, nó khổ vậy mấy thấy không, cuộc đời nó vậy. Nên mình trong cuộc sống mình thấy cảnh giới của đông độ này, cảnh giới của sanh của lão của bệnh của tử này, cảnh này không im mày thấy không. Con người ta sống phải ăn phải uống phải mặc phải nghỉ phải khổ, rồi còn già lụm cụm khổ nữa, rồi còn bệnh chở bệnh viện hoài khổ nữa, rồi chết bỏ cảnh giới này lưu luyến khổ đau thôi, cảnh giới này người ta không khoái nữa, đó đó mình tu mình chuyển cảnh giới. Vì cảnh giới mà ông ta chuyển đi, ông ta chuyển về đâu, ông ta dòm vòng vòng cái cảnh giới nào ngon chuyển nha. Cõi trời đi, thấy Tôn Ngộ Không bay lên cõi trời quậy đỡ chảnh này, cõi trời cũng đẹp lắm ha, đâu mà lên cõi trời. Nhưng mà ông kinh nói cõi trời ba cảnh giới của trời: trời dục, trời sắc, trời vô sắc. Cảnh trời là sướng nhất ở trong tam giới, cảnh người mình có sướng có khổ, còn tất cả cảnh khác nó đều đau khổ nặng nhẹ mà thôi. Như địa ngục ngạ quỷ súc sanh tam đồ khổ thì quá khổ rồi. Mình nói ai mà lọt tót xuống địa ngục một cái rồi là nó khổ dữ lắm. Nếu mà trên đời này mình nói dốc nói láo, chửi cha mắng mẹ, chửi bới người ta, nó xuống dưới le lưỡi ra nó có cái móc, móc như móc câu bằng sắt, nó móc vô lưỡi nó kéo lưỡi dài ra nè, nó có cái kéo đưa ngang cắt bực máu chảy phúng la hới cái đầu tưới nước hoàng hoài lại, móc tiếp kéo ra cắt vị hoài năm này qua năm nọ, chảy qua ngàn năm 2000 năm vân vân, đó là địa ngục cắt lưỡi, nó dốc nó láo lừa đảo người ta, không vụ ngon vụ ngọt đà đó, tùy vào mức độ thiệt hại mà tội nặng nhẹ khác nhau đó. Rồi địa ngục cưa hai, ví dụ người ta nói là có chồng mà lại lấy chai chích xuống âm phủ cưa hai nấu dầu rồi đó, mấy câu thơ ở thập điện Diêm Vương đó, bắt đầu cưa nha, móc ở đầu móc ở sau rồi giơ lên cây cưa rớt ngang cái rồi xong rồi đầu mới tưới hoàng hoài lại, móc lên rét rét rét rồi xong vậy đó hoài. Vậy nó la la thất thanh, địa ngục bùng phân, địa ngục châu cài lưỡi lê rồi đó, ta cài ruộng không cài ruộng đâu, mình nằm dưới nó lấy lưỡi cài cài lên để thập điện Diêm Vương, ta tả lại các cái cảnh mà ở trên dương trần này mình làm ác nè. Qua cảnh giới đó, đó cảnh giới địa ngục khổ chưa, còn cảnh giới ngạ quỷ, ngạ là đói, nên quỷ đói, đói dữ lắm, ăn không được uống được, đói dữ lắm, lạnh dữ lắm. Bây giờ mình đói lạnh thử ngày sao mà biết quỷ nó bao nhiêu ngàn triệu năm nó chịu cảnh vậy đó. Đâu thử coi bữa nào mình không có đồ mặc, một bữa mình đi ra ngoài đường mà bữa đó là cái bữa trời lạnh thử coi, nó lạnh cỡ đó đó, bữa nào mình không có đồ ăn mà nó đói ngày đêm thử coi, thì quỷ nó đói y chang vậy, lạnh như vậy đó. Cô hồn cũng vậy đó, chạy sơ sơ vất vả không ai cúng gì cho ăn hết, cảm giác đói khổ lạnh lùng, đói khổ mà cô đơn chứ, đói mà không có cô đơn, cô đơn người ta đã chịu không nổi mà vừa đói vừa cô đơn gọi là cô hồn. Đói lạnh cô đơn, nói thiệt người ta ăn uống đầy đủ mà cô đơn người ta chịu không nổi nè. Nên hát bài đời tôi cô đơn chịu không nổi, người ta cô đơn người ta chịu không nổi. Còn có người cô độc, cô đơn là không ai chia sẻ trong tâm mình, còn cô độc là sống mình gọi là cô độc, còn cô đơn là không ai chia sẻ, chịu đựng một mình cô đơn, có chồng mà vẫn cô đơn, ông chồng không có chia sẻ gì chứ không biết vui buồn hờn giận của vợ chứ ngay vẫn cô đơn. Cô đơn là trạng thái ở trong tâm của chúng ta không có được chia sẻ gì ai, sống rất là cô đơn, sống lầm lũi. Còn cô độc sống có mình à, hôi hủi con mình nè, ăn mình ngủ mình ở mình đi mình đứng mình, nói chung kết luận lại sống con mình nên nó cô đơn. Mà người vừa cô đơn vừa cô độc còn khổ nữa, hai cái luôn, phải không? Sống mình cô độc mà còn bạn bè thì cũng không đến nỗi cô đơn, phải không? Do đó mà người vừa cô đơn vừa cô độc nữa còn khổ hơn nữa. Nên cảnh giới ta bà chúng ta đang ở á, là sanh lão bệnh tử, chuyển cảnh giới khác thôi. Cảnh giới trời vẫn còn sanh tử luân hồi. Như vậy á, thì chúng ta chuyển về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc á, với cảnh giới của Niết Bàn khác. Cảnh giới Niết Bàn á, là cảnh giới của hòa nhập trong Pháp giới, là Niết Bàn Đại Định. phải diệt đi tất cả kiết sử triền cái trong tâm mình, kiếp này làm không nổi đâu, thành A La Hán không nổi đâu, Bồ Tát không nổi đâu. Do đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài thấy ở thời mạt pháp người ta không thể dụng công để đắc pháp mà nhập vào thể nhập niết bàn đại định chân thường chân lạc chân ngã chân tịnh. Niết bàn có bốn đức, chân thường là không bao giờ mất, bất sanh bất diệt gọi là chân thường, chân lạc không bao giờ buồn, lúc nào cũng vui, chân ngã là đầy ắp khắp giới chỗ nào cũng có, chân tịnh là luôn luôn lúc nào cũng thanh tịnh, không có nhiễm, không có động. Niết bàn á là không nổi, mình là không nổi, kiếp này là không nổi. Hồi thời Đức Phật á, chánh pháp tượng pháp á, thì người ta tu tập được, ta về cảnh giới niết bàn. Do ta về cảnh giới niết bàn đơn giản dễ dàng nhờ pháp của Phật, nhờ Đức Phật trực tiếp giảng dạy nên ta không cầu giảng sanh Tây Phương. Nên á, mình hỏi sao tại sao vào thời Đức Phật ít niệm Phật cầu sanh giảng sanh Tây Phương? Tại vì đất ở đây Đức Phật đang hiện diện là đất Phật nên ta không cầu về đất Phật khác. Ta chứng đắc niết bàn ở trong thân này luôn, gọi là hữu dư niết bàn, người đắc sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, vô số kể, nên ta không cầu giảng sanh Tây Phương, Đông Phương, Nam Phương, Bắc Phương. Nhưng bây giờ người ta lại cầu giảng sanh nhiều hơn hồi xưa là tại sao? Tại vì đất này không còn là đất Phật nữa, tại Đức Phật nhập diệt rồi. Càng ngày càng xa Phật, nên tới từ kỳ chánh pháp, tới tượng pháp, tới mạt pháp, thời kỳ mình là thời kỳ mạt pháp. Do đó khó tu chứng đắc cảnh giới niết bàn nên ta cầu về Tây Phương Cực Lạc. Phải có lý do hết chứ không phải không có lý do. Cầu Tây Phương Cực Lạc sống gần Phật. Như vậy thì chúng ta đang sống ở Đông Độ là nơi sanh lão bệnh tử. Thấy không y mà phải không? Chúng ta là đang sống ở cảnh giới của Đông Độ, là thân mình thì sanh lão bệnh tử, còn tâm mình là u bi khổ não. Trong tâm con người luôn luôn nào cũng buồn. Đó, rầu bi này không phải là từ bi đâu, mà bi thảm á, bi thương á, chứ không phải là từ bi. Đó, khổ tức là bất như ý. Đó, não á, là phiền não, là đau buồn, đó, quán giận sầu thương ở trong kiếp sống này. Như vậy thì tâm ta bị như vậy và thân ta bị như vậy. Nếu mà thân của mình mới sanh lão bệnh tử, tâm của mình nó u bi khổ não mà sống ở nơi á, là ngon lành luôn. Nơi đó là phải nói là mùa tiết là ngon lành như Đà Lạt đâu ha, rồi á là đại địa là không có bão giông ha, thì thôi cũng được đi. Ai ngờ đâu mà chúng ta đang sống ở cảnh là thành trụ hoại không. Trong kinh Diệt Tận Đức Phật dạy chúng ta đang sống ở kiếp hoại của bốn đại kiếp: kiếp thành, đại kiếp thành, đại kiếp trụ, đại kiếp hoại, đại kiếp không. Nên trái đất mình đang chịu ở đại kiếp hoại nên nó mưa nắng sái mùa sái tiết, bão lũ thiên tai, động đất sóng thần xảy ra liên tục liên tục liên tục do hiện tượng El Nino, Anila gì đó, rồi bão nhiệt đới rồi vân vân, nhiều lắm nó tác động vào trên hành tinh. Và trái đất chúng ta càng ngày càng bị ô nhiễm môi trường. Quý vị đi vào trong các vùng thành phố, mấy con kinh nó đen xì xì, khói bụi mịt mù, ô nhiễm dữ lắm. Rồi các cái chất thải công nghiệp thải xuống biển thành những vùng biển chết, chôn trong đất thành vùng đất chết. Ví dụ như các cái quặng mà chất thải thải ra, quặng bauxit thì chẳng qua ở nước ngoài nó bể quặng bauxit cái là chất thải nó ra cái nguyên cái vùng đó là như là không ai còn mà có thể canh tác được nữa. Rồi trên không gian cái lớp bảo vệ cái trái đất của mình gọi là tầng ozone, ozone tức là O3, nó bảo vệ giống hệt như có lớp phía bên ngoài bảo vệ trái đất. Mặt trời chiếu vào thì nó có từ trường của mặt trời, nó có tia cực tím, có tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia gamma, tia beta, tất cả các tia nó mang cái sóng điện từ cái sóng nó đâm thẳng vào trong trái đất, bị cái tầng ozone nó chắn lại. Nên ngày xưa người ta ít bị bệnh hoạn, ngày nay cái tầng ozone mình nó bị lỗ lủng lỗ lỗ như cái rổ vậy đó. Cái rổ sao tầng ozone mình nó vậy đó. Hỏi tại sao tầng ozone nó lủng lỗ dữ vậy? Tại vì cái lượng O3 ozone nó mất đi. Lý do là sao? Lý do là CO2 chúng ta đốt bay lên, khói bụi bay lên. Lý do là khí CFC của máy lạnh rồi đó, các chất thải công nghiệp nó thành các loại khí chất thải công nghiệp đó, nó bay lên trên, nó tác dụng với O3, mất cái O3 đó đi, nó lủng cái lỗ. Nên mình nếu ai tu mà có thiên nhãn nhìn lên tầng ozone, nhìn qua cái một thấy nguyên cái rổ trên bầu trời, nấp trên bầu trời á, rổ lủng lỗ. Hồi xưa ông bà mình cái rổ đó nguyên nghi à, cái hồi xưa ông bà mình cái đó là cái thúng, còn bây giờ mình là cái rổ, nên mình sống trong cái rổ, chụp lại rổ nó bảo vệ, mặt trời nó gọi vô nó xuyên qua mấy cái lỗ, có mấy cái lỗ đó, lỗ xuyên xuống nó không bệnh sao được. Tầng ozone nó bị lủng rồi, nên đại địa chúng ta đại địa nguy thí, phải không? Trong kinh nói rõ ràng luôn. Bây giờ người trên thế giới người ta mới thấy như vậy, mới những cái hội nghị về môi trường Kyoto rồi đó, hội nghị về môi trường để người ta bớt cái lượng khí thải lên để cho lấp lại cái tầng ozone và lại rồi chất thải công nghiệp ra các dòng sông, người ta phải xử lý nước trước khi người ta thải ra dòng sông. Tại sao dòng sông Sen của Pháp rồi các ở bên Mỹ bên Úc là nước ta trong xanh? Là tại vì công nghiệp người ta là làm không có thải ra trực tiếp dòng sông mà người ta xử lý trước, gọi là xử lý môi trường xong mà chất thải đó ra là bảo đảm chất nước trong, nước không nhiễm rồi ta mới thải ra xong. Còn mình làm nhiều thải ra hết nhiều à, nên sống đen xì xì đó. Nên bây giờ là nhà nước mới quy định là làm phải xử lý môi trường. Nếu không xử lý môi trường là mình sẽ đi đến là ô nhiễm bệnh tật. Nên người mình bệnh tật nhiều là chỗ đó không xử lý môi trường. Bệnh tật càng ngày càng nhiều, mình phải ăn, phải uống, phải hít, phải thở càng ngày càng nhiều, nên bệnh viện càng ngày càng nhiều người bệnh. Ở khu vực nào mà ô nhiễm nhiều thì khu vực đó bệnh ung thư nhiều, bệnh lạ nhiều. Dần dần các là nhà xã hội học, rồi nhà các nhà y học ta đã tham gia vào ta nghiên cứu các cái nơi đó. Như vậy thì ở dưới quê vùng nông thôn mình bây giờ ít bệnh hơn, ít bệnh nghiệt hơn những cái vùng mà công nghiệp nặng. Người ta đã khảo sát hết này, các viện Pasteur người ta thí nghiệm hết này, đó là khoa học thôi. Chứ giờ mình sống ở trong cái dòng nước đen xì đó mà không bệnh sao được? Bệnh sao không bệnh? Nước nó ngấm xuống lòng đất, mình uống từ lòng đất mình uống lên, vân vân, làm sao xử lý được hết? Là nó phải còn ở trong đó còn hơi hít hơi thở nữa. Do đó người nào giờ bảo vệ môi trường người đó có phước dữ lắm. Đừng có quăng rác bừa bãi, dục ba rác bừa bãi, bảo vệ người đó có phước. Tại vì mỗi khi mà chúng ta đưa ra môi trường để hủy diệt môi trường thì giết nhiều con sinh vật ở trong đó lắm. Các con dưới sông đó chết không còn con nào chứ. Có những con sông là cha cá không còn con nào để sống chứ, gọi là dòng sông chết. Mà chúng ta thảy xuống đó, giết hết các loài đó. Chúng ta không sát sanh, ăn chay thì mình tha ngày có mấy con thôi. Dù mình ăn chay ngày 5 con, mình ăn chay thì 5 con được sống. Còn này mình thảy các chất dơ xuống dòng sông đó, xả ra các chất công nghiệp đó chết nguyên cái dòng sông hàng tỷ tỷ con. Nên ai mà làm ô nhiễm môi trường chừng nào thì người đó bị tổn phước tổn đức chừng đấy. Tại nó chẳng những giết các con đó không mà giết con người nữa, giết lần giết mòn. Nên mình phải trồng cây gây rừng, mình ở sạch đừng ở dơ. Không phải là tắm đâu, ở sạch là đừng có dục gì rác dưỡng sông rồi đó. Dục xuống môi trường đó, phải xử lý những cái chất dơ bẩn trước khi đưa ra môi trường. Rồi trồng cây gây rừng đồ thêm, vân vân. Như vậy mình có phước lắm, nên bây giờ người nào mà trồng rừng, trồng cây có phước lắm, để bảo vệ cái môi trường của trái đất này. Chứ không thôi, nó càng ngày càng kiệt quệ đi. Đó là các nhà khoa học ta đã chứng minh rồi. Do đó mà về nhà chúng ta trồng cây, rồi gây rừng mà lên, rồi bảo vệ. Các cái đi ra ngoài đường thấy bọc, thấy rác, rồi đem để vỏ rồi ha. Tất cả đó phước dữ lắm. Phước hơn bố thí nữa đó. Làm cho mọi người xung quanh hít thở. Rồi mà ai mà làm cho mọi người xung quanh gây bệnh cho người ta thì người đó bị tổn phước. Con cháu người đó sau này sẽ gặp nạn hết đấy. Tức là không còn phước báo cho con cháu nữa. Nên mình tại sao là những cái nơi nào mà bảo vệ môi trường tốt là nơi đó giàu có, là tại người ta có phước. Nơi nào bảo vệ môi trường không tốt, nơi đó từ từ nghèo đi, là tại vì tổn phước. Các loài sinh vật là chết hết. Rồi từ từ từ nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống xung quanh, nơi đó nghèo đi. Nên nơi nào xử lý môi trường tốt là nơi đó giàu có, từ từ giàu lên là có phước báo. Cái đó là nhân quả, nhà Phật ta nhìn thấy rõ lòng bàn tay liền. Nên mình phải bảo vệ môi trường của mình, đó là cái bầu không khí chung, là cộng sinh. Nên vớt rác, mình tình nguyện đi sông xuống sông vớt rác rồi ha. Rồi mình khuyên những cái người mà sản xuất công nghiệp đó, xả ra môi trường phải xử lý, tuy là lợi ích một chút, nhưng mà anh dài, anh bền, anh chắc, chứ không thôi tổn phước trước sau cũng sập tiệm mà. Biến động sập tiệm tới hết phước. Do đó mình khuyên người ta, mình không có quyền mình khuyên. Khuyên người ta nên làm vậy có lương tâm, vân vân. Các nhà sản xuất có lương tâm, dự sản xuất thực phẩm là có lương tâm, là làm sao cho đừng có độc tố rồi chổng để hại người ta, rồi vân vân. Xử lý tuy lợi ít một chút nhưng mình bền, mình chắc, vân vân, uy tín. Thì cõi mà người ta đang sống là cõi đông độ. Đông độ á là không bền, không chắc rồi. Nó bị á vô thường chi phối, bị nhân quả nghiệp báo sống trong một cái là người ta luôn luôn lúc nào cũng thụ động, luôn luôn lúc nào cũng bị động. Nên những người mà có trí chút bắt đầu người ta cầu giáng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đáng lẽ ta tu thể nhập Niết Bàn luôn đó mà làm không nổi. Thời này thời mạt pháp tu không nổi. Gia duyên ràng buộc, bệnh tật, ốm đau, triền miên, nghèo khổ, vân vân nhiều thứ lắm. Có người giàu, có Việt Kiều giàu. Mà giờ cũng bớt giàu hồi xưa giàu. Nhưng mà giờ Việt Kiều làm ăn cũng khó lắm. Và đi qua Mỹ, bên Úc á, vỗ móng tay, móng chân đồ cũng ế nhẹ. Nên cũng khó lắm. Không, đó nói thiệt rồi nghe. Anh đi gặp mới biết á, tính đâu ở nước ngoài là thiên đường, giàu lắm, ai nhà đâu cũng làm muốn chết luôn. Sáng sớm á, ra hỏi đi đâu, đi làm thầy ơi, mấy giờ về, mới 8 giờ tối mới về, làm đầu tắt mặt tối, từ chủ nhật mới đi mua đồ được thôi, chứ đừng nói mà tụng kinh niệm Phật, không có rảnh đâu, mà làm gần chết luôn á, vũa móng tay, móng chân đồ người ta, cạo chân, cái chân á, cái chân của ông Tây dày lên lớp này nè, cái người bên Tây á, người ta không có tự chăm sóc cho thân tay mình mà lợi tiệm không à. Mà nếu mà không lợi tiệm được thì để móng tay dài ra đóng thì ghê vậy đó, không bao giờ cắt. Còn người á bên nước mình hoặc là các cái nước Á Đông á thì tự người ta cắt móng tay, người ta làm vệ sinh. Còn bên nó không biết làm, nó không có làm, nó lợi tiệm không vậy đó. Mà nhờ lợi tiệm không, người Việt mình mới có việc làm đó, chứ không phải nó làm hết người, mình rất không có việc làm luôn à. Nên cắt cái tiệm neo mình bệnh làm móng rồi cắt khóe cạo chân rồi đó. Nó dày lên cạo, ngâm lên ngâm rồi cạo, mà cạo dòng khi nó mang giày á, nó mang giày lâu ngày nó không rửa chân á, rồi mở giày ra cái mùi nó bay lên á, cũng phải chịu luôn chứ sao giờ. Đó, cộng đồng mới có đồng đô, có đồng đô mới gửi về cho mình, phải không? Gửi về cho mình, cộng đồng mình đi xài ngắt không à. Ngắt thảy, ngắt thảy, ngắt thảy, ai nhà đâu cạo chân muốn chết luôn. Phải không? Ở bên Las Vegas là nên đánh bài đó. Bữa đó cái cô Phật tử mời thầy về ăn cái bữa cơm ở nhà sau khi giảng xong. Thì Phật tử nó đi đông lắm. Về nghe hai chị em cãi lộn. Đứa em là đem bà chị qua bên đó, bảo lãnh qua bên đó, bà chị mới cãi lộn. Đem qua bên đây á, là tính đem qua bên đây á, ăn uống sung sướng, ở sung sướng, mà qua đây á, làm như á, là đầy tớ người ta. À, qua đây á, là mà không có tiền, không có bạc, người này nọ. Hồi ở bên đây em nó gửi tiền về sống như ông hòa bà hoàng, qua tới bển mắt đi làm neo tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền cửa, làm nguyên tháng trả sạch bách, không còn bạc nào hết trơn, không có về tiền gửi về cho con, mới giận cái đứa em chửi. Tính là qua đây á là ngon là lành, qua đây á làm mồi, qua đây làm này kia, chửi nát đứa em chừng ha. Đứa em la, em đi làm mồi em gửi về cho chị không đó, chứ có ở đâu ra. Nên á là cái chục mười mấy năm trời đứa em tháng nào cũng gửi 400-500 đô gì, xài sướng quá sướng. Bây giờ bảo lãnh qua bển mắt đi làm đầy tớ người ta bển á, bắt đầu đòi về Việt Nam. Cái đứa em là nếu mà chị về Việt Nam là em không gửi nữa, chị muốn về chị về. Quý vị thấy không? Nên cái cảnh nó khổ vậy, đâu phải là đi qua bển là sung là sướng đâu, đi làm dữ lắm. Do đó mà chúng ta hiểu và thông cảm. Không ở cõi ta bà này không có chỗ nào sung sướng chứ ha. Chứ đừng nói mình nói đất nước ở tiên tiến là sung sướng đâu, cũng đi làm mới có ăn chứ không làm ai nuôi mình. Cái đó là quy luật cuộc đời thôi, không làm ai nuôi. Cũng phải làm, nó giàu do đâu là nó phải làm nó mới giàu chứ không sao giàu. Ta mới gọi là làm giàu chứ đâu không tự nhiên người ta cho giàu đâu. Phải không? Phải có làm có ăn, mà có làm phải tốn công tốn sức, phải cực phải khổ. Tuy là đời sống cao chút vậy thôi, chứ không phải cực phải khổ. Nên nơi nào cũng có cái truyền thống riêng của nơi đó, nơi nào cũng không có ngon lành hết. Chỉ có nơi tu tập ở trong tâm chúng ta mới được an lạc mà thôi. Còn ở chỗ nào cũng không được an lạc, cho đâu quý vị qua bển coi. Cũng buồn rồi ly dị, thay đổi chồng vợ như ăn cơm bữa luôn. Rồi con cái nói nó không nghe, lớn hơn 18 tuổi nó bỏ nhà đi ra ngoài nó ở. Nói nó thưa á, nên nó khổ. À, như vậy thì ta thấy không có nơi nào mà sung sướng hết trơn á. Chỉ có nơi tu là sung sướng thôi. Tu là gì? Tu là quá giải u bi khổ não trong tâm mình. Sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng, đừng cố chấp nữa. Sống trên đời này sống với nhau có mấy năm thôi, làm khổ nhau để làm gì? Sẵn sàng ta bỏ, ta rộng lượng, ta tha thứ, khoan dung, độ lượng. Chính nơi đó là nơi không còn đau khổ đó. chứ không phải là nơi cái cảnh chạy bên đông về bên tây, chạy bên tây về bên tàu, nơi nào cũng khổ. Tại thế gian mà phải sanh, phải lão, phải bệnh, phải tử, phải u bi khổ não. Chỉ có nơi chúng ta nhận thức là nơi giác ngộ, nơi mà ông ta sẵn sàng buông bỏ, từ bỏ những cái ác, nơi mà ông ta không còn động loạn, nơi thiền định, nơi tha thứ, khoan dung, độ lượng, thì nơi đó mới là nơi an vui. Nhưng mà nơi an vui đó cũng an vui thời gian thôi, cũng sanh cũng lão bệnh tử. Như vậy mình mới chuyển cảnh giới. À, như vậy cảnh giới nào ngon lành nhất mà có thể con người mình về dễ nhất, đó là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ, mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài dạy ở trong kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, nên ta gọi đó là Tây Độ. Độ là quốc độ, mà đất độ phương Tây gọi là Tây Độ nha. Quốc độ phương Tây sanh ra từ đài sen, ở trong đài sen và ở củ phẩm đài sen. Như vậy ở trên đó có cái bông sen nhảy vô ốp vô nở ra, không phải. Sen đây là hình ảnh của giả tưởng, có nghĩa là tính chất của bông sen. Bông sen chỉ cõi ta bà thôi, nhưng mà tại sao ta gắn cõi Tây Phương là sen? Tại tính chất của bông sen. Bông sen á thì nó ở bùn mà nó không nhiễm bùn. Bông sen á thì từ cây sen, lá sen, tim sen, cọng sen, cái nào cũng ăn được, phục vụ chúng sanh và làm thuốc. Sen á là không có ong, không có bướm đi theo, tức không có ong bướm gì hết á. Nà, sen á thì không có nhiễm trược khi xung quanh nó trược, đó gọi là sen. Nên á, cõi Đông Độ này không phải là cõi của sen, mà cõi của bông súng, bông bụp. Cái cây bông súng á, mình trồng ở dưới nước sình á, mình nhổ cái bông súng lên nguyên cộng lại cái chừng 5 tấc cho sình lên trên tới trên á. Còn cái ngó sen ở trong bùn dở lên rửa rửa cái sạch trơn. Đó là tính chất của sen, nên ta lấy cái hình tượng của sen đó, ta đang nói tới cái sự tu tập của mình như cái bông sen đó, gọi là kinh pháp hoa. Diệu pháp liên hoa kinh, chữ liên là chữ sen đó. Là diệu pháp bông hoa kinh, dịch ra vậy đó. Là bông hoa gì? Bông hoa sen. Nên cảnh Tây Phương Cực Lạc là cảnh hoa sen quá xanh, có nghĩa là củ phẩm liên hoa vi phụ mẫu. Củ phẩm đài sen là cha mẹ, chữ vi là đó, phụ mẫu là cha mẹ. Là cha mẹ sanh ra con cái gì? Sanh ra từ bông sen, không phải bông sen sanh ra, sanh ra từ tính chất của sen. Như vậy thì tính chất của sen á là gần bùn mà không thôi tanh mùi bùn. Tính chất của sen á là phục vụ cho con người, phục vụ cho chúng sanh, không bỏ gì cả, làm thuốc và làm vật thực, vân vân. Như vậy thì mình ở trên thế gian mình tu tập, mình cũng phục vụ chúng sanh là tâm Bồ Tát, phát tâm phục vụ chúng sanh. Mình phát tâm trong sạch là phát tâm thanh tịnh, là tu thiền định. Thì cái đó gọi là bông sen quá xanh đó, chứ không phải nhảy vô bông sen nở ra. Lấy sự mà diễn lý, kinh điển Đại Thừa lấy sự mà diễn lý. Như vậy người ta tu theo hạnh thanh tịnh, phục vụ chúng sanh, thì sẽ trở về với củ phẩm đài sen Đức Phật A Di Đà. Nên mình tu phải thanh tịnh à, niệm Phật phải thanh tịnh à. Thanh tịnh là bất động bất nhiễm. Nhiễm là gì? Là mê, là ghiền. Mê gì? Bắt đầu mình tính xung quanh mình, mê đề, mê số, mê bài, mê bạc, mê ăn, mê ngủ. Mê ăn có nhiều hình thức mê ăn, mê ngủ nhiều hình thức mê ngủ. Ví dụ như hôm nay đi chùa, bên có đám cưới, bắt đầu sáng sớm tỉnh leo lên xe đi chùa, mà đi không khỏi đám cưới. Chứ nó quần tới quần lui, hồi quên địa chỉ chùa, nhớ địa chỉ đám cưới, quẹo vô rồi xong bữa đó rồi. Còn có đám kỵ kế bên, hôm nay có đám kỵ gần, trong bụng bần thần chẳng biết đi đâu, lui hồi vô đám kỵ. Nói chung là mình cũng mê ăn một chút thôi, tại cái đám kỵ đám lúc nào cũng đồ ngon, phải không? Chùa lúc nào cũng đồ dở, chùa ăn chay muốn chết, còn đám toàn là thịt gà, heo quay, sườn nướng, phải không à? Phải không? Mà ăn nhậu chổng, không nhậu cũng ăn, nên đám có thịt đầy mâm. Đó, còn chùa tàu hũ mà không đầy mâm nữa, tàu hũ thiếu mâm. Đó, đi chùa rau luộc nè, rồi mấy miếng tàu hũ nè, nước tương nè. Rồi thôi, đi chùa mấy ngày chán chết luôn, ăn toàn là rau, nước tương, không chao, không chịu nổi. Do đó mà đám tiệc ở đâu một cái một ha, bắt đầu là chùa nó vắng que liền. Nói quý vị không tin phải không? Bây giờ ví dụ nè, bữa nay á là mà chùa thầy Minh Từ tu một ngày nè, kế bên kia có đám nè, bình thường tu 60 có đám còn có 20 mà mất 40 rồi. Qua mình đám điểm danh 40 nằm bệnh á. Nhưng mà lỡ đi đám chết ở đám là sao? Mô Phật, không có dám chù nha. Nhưng mà mình vô thường ai biết, phải không? Mình ý nói không tu đi thôi, nó không tu đi. Mình không tu rồi chết đó là sao? Chết lúc không tu rồi sao? À, nên đó, cái người mà ta tu tập á, ta bỏ bớt cái thế sự. Đâu phải mình đi mới được, đâu con mình đi cũng được. Không đi thì mình viết cái bao thơ mình gửi tiền. Kính thưa anh Tám, muội bữa nay bận đi chùa tu, muội gửi tiền cột tay cột chân rồi xong. Ai nói gì mình? Tôi đi tu không phải tôi đi quậy, phải không? Tôi bận đi tu rồi, ngày tháng nào tôi đi tu chứ, rồi gửi tiền cột tay, rồi đám ma gửi tiền cúng, đám tôi nôi gửi quà, sinh nhật gửi quà. À, chứ gì đâu mà tháng tu lần, tháng tu lần, tháng một đi khai trương bữa một, tháng hai đám gã con ông xuôi, tháng ba đám ăn cơm ông bác, tháng thứ tư thôi nôi cháu rể, con cháu rể, thứ năm bà xuôi gã con, thứ sáu cháu của thằng lý đầy tháng rồi hết trơn luôn. Nguyên năm không có đi được ngày nào, trên toàn đi đám không. Nên ở cái đó bông sen, không có bông sen quá xanh này, cái đó coi chừng bị bông bụp vậy nghe. Bông bụp nó nhiễm dữ lắm, phải không? Bông súng nó nhiễm dữ lắm. Còn giờ bông sen nha, biết từ bỏ, biết khước từ, không ô nhiễm. Những cái vui thú thế gian tạm bợ tầm thường, nên ta sắp xếp làm sao cho nó ổn. Chứ mà không nói mình bỏ người ta không được, tình làng nghĩa xóm bỏ không được, nhưng mà sắp xếp làm sao cho nó ổn. Ăn chay rồi lại đó ăn được cái gì đâu, phải không? Thôi kệ, sắp xếp cho con mình đi, sắp xếp chồng mình đi, hoặc là gửi ta gửi tiền cột tay, ai biểu trốn luôn chi. Anh Tám em không có mặt, em gửi tiền ha, rồi cũng được thôi, đâu có sao đâu, tao quan hỷ trơn á. Nói chung là vậy, nên mình tu hành tinh tấn trang nghiêm, chuyển về cảnh Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà, hoa sen quá xanh, không già không bệnh không chết, ở Phật quốc độ, nơi đó thiền diệt thực, pháp hỷ thực, không bao giờ ăn uống vật thực thế gian, không bao giờ nợ ai cả, mà chỉ đi cúng dường mười phương chư Phật quốc độ, bay không à, cảnh giới Tây Phương á, đẹp lắm, thân thể trong vắt như là pha lê, bay không, người cao mấy cây số, báo thân lớn vậy đó, chứ không phải mình lịch sự lịch sùng đâu. Ấy lịch sự lịch sùng là lùng tịch đó. Mình đây có ăn có mét mấy, hai mét nè. Ở cõi trời cao mấy chục thước, ở Tây Phương Cực Lạc cao mấy cây số, mình không hình dung ra đâu. Thì cao mấy cây số báo thân ta đó, nhờ tu tập phước báo, cao mấy số mà đẹp lắm, cảnh giới Tây Phương đẹp lắm. Người nào người nấy nhìn vô cái một cái là đến ta về Tây Phương, ta đâu có chịu về quay lại ta bà. Bây giờ bắt đầu mình nguyện nha, con về Tây Phương Cực Lạc, con quay lại ta bà độ sanh, về tới đó rồi không muốn quay ta bà. Xuống trần trượt mùi hôi bay phất. Mình ở đây quen mùi hôi rồi, còn ở trên cõi của chư thiên, cõi chư Bồ Tát, cõi Tây Phương Cực Lạc, vừa xuống đây mới vừa qua tầng ozone cái nó phóng cái mùi hôi lên, gọi là ngũ trượt ác thế, nó phóng lên cái một cái rồi bịt mũi chạy về thôi. Nên chư Phật chư Bồ Tát xuống thế gian này, mình mới thấy cái nỗi lòng của các ngài. Cảnh sen báo thơm tho nồng nặc chẳng yên mà xuống hồng trần, để chi? Bởi vì thương chúng sanh đang đau khổ, ta mới quá độ. Nên các vị Bồ Tát quay lại hồng trần này, chư Phật chư Bồ Tát xuống hồng trần để độ sanh là cả một cái quá trình là chiến thắng chứ mà bản thân bản tâm mình, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Còn mình đây ở đây quen, còn các ngài ở chịu nổi. Nên chư thiên á độ chúng ta là ở trên các từng trời phóng quang gia hộ, đâu xuống như này. Xuống này là trần trượt, mùi hôi bay phất lên chịu không nổi. Nên còn mình ở đây nó quen rồi. Do đó ai về Tây Phương Cực Lạc mà quay lại cõi ta bà này là Bồ Tát không á, mới quay thương chúng sanh, mới quay giải nắng dầm xương ở nơi này, sanh lão bệnh tử nơi này. Còn nơi đó người ta bất sanh bất diệt, không lão không tử, không buồn không phiền, giờ không giận, nó hưởng quả bồ đề, không hưởng đi xuống đây làm gì. Nhưng đây thì thương chúng sanh mới xuống độ sanh, Nên tất cả các chư vị Bồ Tát, Phật, Thánh Tiên lẫn lộn hồng trần là phát tâm Bồ Tát độ sanh, nên phải chịu sương, chịu nắng, chịu gió, chịu sương. Chúng ta nhìn thấy đó trở thành bậc mô phạm, chúng ta noi theo. Nên cầu về sanh cảnh giới Đức Phật A-di-đà, đó là Tây Độ. Tây Độ tức là đất nước của phương Tây, không phải là Tây Phương không, mà đất nước của phương Phật, quốc độ. Nơi đó thanh tịnh, trang nghiêm, thiền diệt thực, pháp hỷ thực. Nên mình đừng lưu luyến hồng trần ta bà nữa. Kể duyên đến duyên đi, có còn có mất, hết kiếp này rồi giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên hàng ngày nguyện Đức Phật A-di-đà, Nam-mô A-di-đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con quy y theo Ngài, con niệm đến danh hiệu Ngài, khi sống xin Ngài độ con thân an tâm lạc tật, bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ, sau khi chết đi hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành này về Tây Phương Cực Lạc, an vui xin Đức Phật A-di-đà Quan Tham Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát phóng quan tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hoan hỷ A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc ở đây.